Chương 51. Đậu trên đỉnh tháp nước trên Alcatraz, chung quanh là những con quạ tàn khốc, Morrigan hát nhẹ nhẹ cho mình nghe. Đó là một bài hát được nghe lần đầu bởi những người cổ xưa nguyên sơ nhất, bây giờ in sâu vào cấu tạo cơ bản trong tế bào di truyền ADN của loài người. Nó chậm chậm và nhẹ nhàng, mất mát và xót xa, rất đẹp và cực kỳ khủng khiếp. Đó là bài ca Morrigan, một tiếng khóc nhằm mục đích truyền lan nỗi sợ hãi và kinh khiếp. Và trên chiến trường khắp thế giới và qua mọi thời, nó thường là âm thanh cuối cùng con người có thể nghe được trong cõi đời này. Morrigan kéo tấm áo không tay bằng lông vũ đen thui quanh người và nhìn chằm chằm về phía thành phố xuyên qua vùng vịnh bị sương mù khóa chặt. Mụ ta có thể cảm thấy sức nóng của cả khối giống người, có thể nhìn thấy những ánh lóe sao động của gần 1 triệu luồng điện bên trong bản thân San Francisco. Và mỗi luồng điện bao bọc quanh một giống người, mỗi cái đều nặng trịch những nỗi sợ hãi và âu lo, đầy những cảm xúc dồi dào và mang đậm hương vị. Mụ áp hai bàn tay vào nhau và những đầu ngón tay đặt lên đôi môi đen bầm, mỏng dính. Những bậc tiền bối của mụ đã được loài người nuôi sống, đã uống những ký ức của họ, nhâm nhi những cảm xúc của họ như những loại rượu vàng hảo hạng. Chẳng mấy chốc, ồ, rất nhanh thôi, mụ sẽ được thỏa thích làm những điều đó trở lại. Nhưng trước khi những điều đó xảy đến, mụ sẽ được thưởng thức một bữa tiệc. Sớm nay, mụ nhận được một cuộc gọi từ đi. Cuối cùng, hắn và các elder của hắn buộc lòng phải đồng ý rằng bây giờ thật quá nguy hiểm nếu để cho cả Nicholas và Perenen sống sót. Hắn cho phép mụ giết chết nữ phù thủy một cách dã man nhất. Nữ thần quạ có một cái tổ ở tiết trên cao trong dãy núi San Bernardo. Mụ sẽ mang Perenen đến đó và qua vài ngày tới sẽ rút cạn cho đến giọt cuối cùng những ký ức và những cảm xúc của ả ta. Nữ phù thủy đã sống gần 700 năm nay. Ả ta đã chu du khắp địa cầu và đi vào những vương quốc bóng tối, đã nhìn thấy những điều kỳ diệu và trải nghiệm những nỗi khiếp đảm. Và người đàn bà này có một ký ức tuyệt vời. Ả ta chắc hẳn sẽ nhớ mọi thứ, mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ và mọi nỗi sợ hãi. Và Morrigan sẽ nhâm nhi thưởng thức tất cả mọi thứ đó. Khi mụ ăn xong, Perenen Flamen huyền thoại sẽ không còn gì hơn là một đứa bé ngây thơ dại dột, đầu óc rỗng không. Nữ thần quạ quay đầu lại và há to cái miệng rộng ngoác, những cái răng cửa trắng dã dài ngoằng và nằm chết cứng tựa lên đôi môi đen sì của mụ. Cái lưỡi của mụ nhỏ xíu và đen chùi chùi. Chẳng bao lâu nữa, Morrigan biết rằng nữ phù thủy đang ở trong những đường hầm bên dưới tháp nước. Còn duy nhất một lối vào nữa đi qua đường hầm, nhưng chỉ vào được khi thủy triều thấp. Thủy triều thì phải mấy tiếng nữa mới đổi, nhưng ngay bây giờ trên bề mặt những tảng đá và vách đá dựng quanh cửa hang đã phủ kín những con quạ mỏ xác như dao cạo. Rồi cánh mũi của Morrigan nở ra. Ngoài mùi muối và iốt của biển, mùi khó chịu của kim loại rỉ và đá vữa và mùi ẩm mốc của vô số những con chim, mụ chợt ngửi thấy một thứ gì khác, một thứ gì không thuộc về, không ở nơi này, không ở trong thời này. Một thứ gì cổ xưa và đắng rát. Gió đổi hướng và sương mù cuộn theo. Những giọt nước ẩm diện ra chứa đầy muối đột nhiên lấp lánh trên một sợi tơ bạc lơ lửng trong không trung ngay trước mặt mụ. Morrigan nhấp nháy đôi mắt đen nhánh như hạt huyền của mụ. Một sợi khác vung vẩy trong khoảng không nữa, rồi một sợi khác, rồi một sợi khác, đan chéo quàng xiên thành một chuỗi những hình tròn tròn. Chúng trông như những tấm mạng. Chúng đúng là những tấm mạng. Mụ ta còn đang đứng thì một con nhện gớm guốc vọt lên từ ống thông bên dưới mụ và đáp thẳng xuống một bên tháp nước. Những cái chân gai ngạnh bấu vào mặt kim loại. Nó lúp xúp chạy về phía nữ thần quạ. Bầy chim đang đánh vòng quanh tháp nước, vội theo đường xoắn ốc, bay vụt lên trời, la hét inh ỏi bằng những giọng khàn khàn. Nhưng ngay lập tức, chúng bị kẹt lại trong một tấm mạng bùng xòe lơ lửng trên đầu. Chúng rơi trở lại trên đầu mụ chủ tối tăm nham hiểm của chúng, là mụ cũng rối rắm với một đống lăn lộn, nào là lông, nào là mạng giam giáp dính chùm. Morrigan mở đường chạy thoát bằng những cái móng như đầu dao cạo của mụ, thu tấm áo choàng quanh mình và định bay lên trời, thì con nhện trèo qua đỉnh tháp nước kéo giật mụ lại, ghim chặt mụ dưới một cái chân khổng lồ đầy ngạnh với. Perenelle Flamel ngồi dạng chân như cưỡi ngựa trên lưng con nhện, một ngọn giáo chiếu sáng rực trong tay, cúi người xuống và mỉm cười với Morrigan. Tôi tin là bà đang tìm tôi. Chương 52. Sophie chạy. Cô bé không còn sợ hãi nữa. Cô không còn cảm thấy buồn nôn hay yếu lả nữa. Cô phải đến với cậu em trai ngay. Josh đang ở ngay đằng trước cô, trong một căn phòng ở cuối đường hầm. Cô có thể nhìn thấy luồng ánh rực rỡ ánh vàng từ luồng điện của cậu ấy thắp sáng cả một vùng bóng tối, ngửi được cả mùi hương cam thơm lừng làm người ta phải tiết nước bọt. Vượt qua Nicholas, John và Saint-Germain, phớt lờ những tiếng kêu bắt dừng lại của họ, Sophie phóng vào ô cửa uốn vòm đang chiếu sáng rực. Cô luôn là tay chạy cừ khôi và giữ kỷ lục đường đua 100 mét hầu hết các trường cô theo học. Nhưng bây giờ, thực sự thì cô đang bay xuống hành lang. Và cứ mỗi bước, luồng điện của cô được nạp năng lượng bởi sự tức giận và lòng quyết tâm tỏa rực quanh người cô, phát ra những tia lửa, nở lốp bốp và trở nên như kim loại. Các giác quan đã được nâng cao của cô lóe sáng, con người co lại thành hai điểm và rồi giãn ra thành hai cái đĩa bạc và ngay lập tức vùng bóng tối biến mất và cô có thể nhìn thấy hầm mộ tối tăm u ám rõ đến từng chi tiết kinh tởm. Cánh mũi cô bị đủ loại mùi tấn công, rắn và lưu huỳnh, sự thối rữa và mục nát và móc meo, nhưng mạnh hơn hết thảy những mùi khác, mùi hương cam từ luồng điện của cậu em trai cô. Và cô bé biết mình đã quá trễ rồi, cậu đã được đánh thức. Bỏ qua người đàn ông thu mình trên nền đất bên ngoài gian phòng, Sophie lao qua ô cửa và luồng điện của cô đột nhiên đông cứng lại thành lớp vỏ kim loại chiếu sáng rực, những hình cung lửa vàng ánh đang bật nảy khỏi những bức tường rơi vải trên mình cô. Cô bé loạng choạng bị năng lượng đập vào người. Nắm chặt cánh cửa, cô giữ cho thân mình không bị bật ngược trở lại vào hành lang. Josh, cô nói, kinh sợ cảnh tượng trước mắt mình. Josh quỳ trên nền đất trước một thứ chỉ có thể là mass. Elder khổng lồ này đang giương cao một thanh kiếm rộng bản bằng tay trái, mũi kiếm chạm tới trần, trong khi bàn tay phải đặt trên đầu em trai cô. Luồng điện của Josh chiếu sáng rực như một loại chất cháy, phủ kín cậu trong cái kén bằng ánh sáng vàng lấp lóa. Lửa vàng nhảy quanh người cậu, ném tung ra những khối cầu và những lằn roi năng lượng. Lửa bắn tung tóe vào tường và văng tuốt lên trần, lạng sắc lẻm những lát xương vàng vọt theo thời gian, làm lộ ra một màu chấm ở bên dưới. Josh, Sophie kêu thét lên. Ông thần chậm chậm quay đầu và đôi mắt đỏ ngầu rực sáng ngừng lại nơi cô bé. Đi ra, Matt ra lệnh. Sophie lắc đầu. Không có đứa em trai sinh đôi này, tôi không đi đâu hết, cô nói rằng nghiến chặt. Cô sẽ không từ bỏ cậu em trai của cô không bao giờ làm vậy. Nó không còn là em trai sinh đôi của Mi nữa, Max nói nhẹ nhàng. Bọn Mi giờ khác xa nhau lắm rồi. Nó luôn luôn là thằng em sinh đôi của tôi, cô nói một cách đơn sơ. Đẩy mình vào phòng, cô mang theo một làn sóng sương mù ánh bạc, lằn tròn tỏa ra khỏi thân mình cô, dội như tằm lên người cậu em trai và Elder. Nó rít lên và kêu xèo xèo khi chạm vào luồng điện của Josh, làn khói trắng bị vấy bẩn cuồn cuộn bốc lên thấu trần. Khói đóng băng trên lớp da cứng ngắc của Mars và những tinh thể nước đá xẹt nảy lửa trong ánh sáng màu hổ quạch. Ông thần từ từ hạ thanh kiếm xuống. Mi có hình dung ta là ai không? Ông nói, tiếng nhẹ nhẹ, rất dịu dàng. Nếu Mi biết, hẳn Mi phải chết khiếp. Ông là Unto, Sophie nói chậm rãi, kiến thức của bà phù thủy Endor báo cho cô biết. Và trước khi người La Mã tôn thờ ông, người Hy Lạp đã gọi ông là Ares, và trước đó nữa, người Babylon còn gọi ông là Nerga. Mi là ai? Bàn tay Elder buông khỏi đầu Josh và tức thì luồng điện của cậu con trai nhấp nháy tan ra và những ngọn lửa vụt tắt im im. Josh lắc lư chao đảo và Sophie bổ nhào xuống đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã lăn ra đất. Ngay lúc cô chạm vào cậu em, luồng điện của cô biến mất, để lại cô trơ trụi mất khả năng tự vệ. Nhưng cô bé bây giờ đã vượt qua nỗi sợ hãi. Cô không cảm thấy gì hết, chỉ một sự nhẹ nhõm rằng cô đang hòa hợp trở lại với cậu em sinh đôi của mình. Cúi người trên nền đất, ẵm cậu em trai trong cánh tay mình, Sophie nhìn lên ông thần chiến tranh cao vút như ngọn tháp. Và trước khi ông là nơ gàn, thì ông là nhà vô địch trong thế giới loài người. Ông là Huitzilopochtli. Ông đã đưa dẫn những con người bị bắt làm nô lệ đến nơi an toàn khi Danutalis đắm chìm giữa những con sóng dữ dội. Ông thần lảo đảo, mặt sau đầu gối đụng mạnh vào bệ tượng và ông ngồi thụp xuống ngay. Cái bệ đá đồ sộ, nứt dạn từng lần trước sức nặng vĩ đại của ông. Làm thế nào mà Mi biết được điều này? Ông ta hỏi, và có cái gì nghe như nỗi sợ hãi khuấy động trong giọng nói. Vì ông đã đồng hành cùng bà phù thủy Endor. Cô dựng thẳng người, kéo em trai cô đứng dậy. Đôi mắt cậu mở lớn nhưng lăn ngược vào trong đầu, chỉ để lại toàn tròng trắng. Bà phù thủy Endor đã tặng tôi toàn bộ ký ức của bọ, Sophie nói. Tôi biết ông đã làm gì và tại sao bà ấy nguyền rủa ông. Mở rộng bàn tay, cô lấy đầu ngón tay sờ vào lớp da cứng như đá của ông thần. Một tia lửa bật ra kêu một tiếng tách. Tôi biết tại sao bà ấy làm cho luồng điện của ông già thế này. Phủ cánh tay cậu em qua vai mình, cô bé quay lưng vào thần chiến tranh. Flamel, Saint-Germain và John đã đến và đứng tụ ngay nơi ô cửa. Thanh kiếm của John lỏng lẻo chỉ vào đi đang nằm bất động trên sàn. Không ai nói gì. Nếu cô có kiến thức của bà phù thủy trong người, Mas nói gấp gáp với giọng gần như nài xin, thì cô biết những câu thần chú và phép phù thủy. Cô biết làm thế nào để cởi bỏ lời nguyền này đi. Nicholas vội vàng chạy tới nhấc Josh khỏi cánh tay Sophie, nhưng cô bé không chịu thả cậu em ra. Ngoái đầu liếc nhìn lên ông thần, cô nói rất nhẹ, vâng, tôi biết cách cởi bỏ nó. Vậy thì làm đi, Mas nói như ra lệnh. Làm ngay đi và ta sẽ cho cô thứ cô muốn. Ta sẽ tặng cho cô bất cứ thứ gì. Sophie suy nghĩ một lúc. Ông có thể lấy đi những giác quan được đánh thức của tôi không? Ông có thể làm cho tôi và em trai tôi thành người bình thường trở lại. Im lặng một hồi rất lâu, ông thần mới cất tiếng. Không, ta không thể làm điều đó được. Vậy thì ông không thể làm gì cho chúng tôi được cả. Sophie quay người đi và với sự hỗ trợ của Saint-Germain giúp Josh bước ra khỏi phòng đi vào hành lang. John hụp đầu xuống ra theo, chỉ để lại Flamel đứng dưới ổ cửa. Chờ đã, tiếng ông thần cất lên và âm thanh đó làm cả gian phòng rung động. Phobos và Deimos lẩn ngay vào đằng sau bệ tượng đã bị nứt nè, kêu lít chít ồn ào. Cô sẽ đánh đổi câu thần chú này, hoặc là... Ông thần lên tiếng. Nicholas bước tới. Hoặc là cái gì? Không một ai trong nhóm cô sẽ rời khỏi những hầm mộ này mà không sống sót, Mas gầm lên. Ta sẽ không cho phép điều đó, và ta là Mas ồn to. Đôi mắt ẩn giấu của ông chiếu sáng rực một màu đỏ lòm như máu tươi, và ông ta bước một bước tới trước, hùa hùa thành kiếm khổng lồ trước mặt. Mi là ai mà dám khước từ ta? Tôi là Nicholas Flamel, và ông ta nói thêm, là mắc sai lầm vì tin rằng mình là một vị thần linh. Ông bật những ngón tay kêu tành tách, và những hạt bụi xanh ngọc như lục bảo lấp lánh rực rỡ, phủ đầy sàn nhà bằng xương. Chúng phóng xuyên qua bề mặt láng bóng trơn tru, để lại những sợi mỏng li ti màu xanh lục chín ngấu ngà vàng. Tôi là nhà giả kim và hãy để tôi giới thiệu với ông một bí mật vĩ đại nhất của thuật giả kim, sự chuyển hóa. Và rồi ông quay ngoắt trở lại hành lang và biến mất vào trong vùng tối. Không, Mas giải một bước tới trước và tức thì mắt cá ông ta ngập lút xuống cái sàn giờ đột nhiên đã trở nên mềm uột và dẻo sệt sệt như chất gelatin. Ông thần dấn thêm một bước khác rất mạnh và rồi ông ta mất thăng bằng khi nền đất chảy tan dưới sức nặng của ông. Ông ta đâm sầm về phía trước, đập mạnh xuống sàn cứng, khiến những khúc xương mềm như thạch bắn tung tóe lên mấy bức tường. Thanh kiếm của ông ta ngoạm một mảng tường lớn, nơi mà trước đó một chút Flamel vẫn còn đang đứng. Mars phải chiến đấu lắm mới lấy lại thăng bằng được, nhưng cả cái sàn giờ đã biến thành bãi lầy toàn xương sền sệt, nửa lỏng nửa đặc dính nhớp nháp. Giơ cao bàn tay và đầu gối, Mars chọc mạnh cái đầu về phía trước, nhìn chừng chừng vào đi, lúc này mới đang từ từ bò trườn ra khỏi đám chất lỏng gớm ghiếc, tiến ra phía cửa. Đây là việc ông đã làm, Pháp Sư ạ! Ông ta rú lên hoang dại, toàn bộ gian phòng rung động vì cơn thịnh nộ của ông ta. Bụi xương và những mảnh đá cũ kỹ rơi rào rào xuống như mưa. Ta buộc ông phải chịu trá. Đi loạng choạng đứng lên và tựa vào khung cửa, giãy mạnh bàn tay cho chất thạch sền sệt văng ra, rồi phủi nó khỏi chiếc quần tả tơi của mình. Mang lại cho ta đứa con gái và thằng con trai, Moss gầm lên, và may ra ta có thể tha thứ cho ông. Mang lại đây cặp sinh đôi đó, nếu không. Nếu không, cái gì? Đi ôn tồn hỏi. Ta sẽ hủy diệt ông, thậm chí Elder, chủ nhân của ông, cũng sẽ không bảo vệ được ông thoát khỏi cơn phẫn nộ của ta. Ông đừng cả gan dám đe dọa tôi, đi nói, giọng hắn gầm gừ quái dị. Và tôi không cần đến Elder của tôi bảo vệ tôi đâu. Hãy biết kiêng nể ta, Pháp Sư, vì ông sẽ thành kẻ thù của ta. Ông có biết tôi làm gì với những người khiến tôi sợ hãi không? Đi hỏi gặng, trọng âm của hắn dày ken. Tôi hủy diệt họ. Căn phòng thình lình đầy nghẹt mùi lưu huỳnh hôi thối rất khó chịu, và rồi những bức tường bằng xương bắt đầu rùng rình, trượt đi và tan chảy như lớp kem mềm. Không chỉ có một mình Flamel mới là nhà giả kim biết được bí mật của thuật chuyển hóa. Hắn nói khi cả khoảng trần cũng trở nên mềm và hóa lỏng, những dòng dài chả nhỏ giọt xuống sàn bao phủ Mars trong thứ chất lỏng lính dính bầy nhầy. Rồi trời bắt đầu một trận mưa sương, những giọt mưa vàng khè to vật vã. Tiêu diệt nó! Mars rú lên. Phobos và Deimos nhảy từ bệ tượng lên lưng Elder, răng và vuốt chúng xòe ra, những con mắt khổng lồ dừng lại trên đi. Pháp Sư chỉ nói duy nhất một từ quyền năng và bật các ngón tay hắn kêu tanh tách, xương hóa lỏng tức khắc đồng cứng lại. Niccolo Machiavelli hiện ra nơi ô cửa. Hắn khoanh tay và nhìn vào gian phòng. Ngay giữa phòng, hắn cố nhận ra, sừng sững trên sàn, hai vị thần rừng trên lưng ông ta, chính là Moss Untor, đã bị đồng cứng trong lớp xương. Vậy là khu hầm mộ ở Paris vừa có một bức tượng bí ẩn nữa, làm bằng xương. Tay người Ý nói rất ôn tồn. Đi quay đi. Đầu tiên là ông giết Hecate và giờ là Mars, Machiavelli nói tiếp. Và tôi nghĩ chúng ta phải ở cùng một phe thôi. Ông phải nhận thức rằng, hắn kêu nói với Đi, rằng hai chúng ta giờ đã là người chết. Chúng ta đã thất bại trong việc bắt cho được Flamel và cặp sinh đôi. Các chủ nhân của chúng ta sẽ không tha cho chúng ta đâu. Chúng ta chưa thất bại, đi nói vọng lại. Hắn gần như đã đi đến cuối hành lang. Tôi biết đường hầm này dẫn ra đâu. Tôi biết chúng ta có thể bắt bọn chúng bằng cách nào. Hắn dừng lại và ngoái nhìn lui. Và khi hắn nói, những lời của hắn đến rất chậm, gần như miễn cưỡng. Nhưng, Niccolo, chúng ta vẫn phải làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ cần phối hợp sức mạnh của chúng ta. Ông định làm gì? Machiavelli hỏi. Cùng nhau, chúng ta có thể thả ra những kẻ canh giữ của thành phố. Chương 53. Morrigan cố gắng vùng vẫy để đứng lên, nhưng một cái mạng nhện dày bằng cả cánh tay mụ quấn quanh hông và uốn vạn luồn qua thắt lại giữa hai cẳng chân mụ, làm chúng vướng víu lung tung và mụ ta ngã nhào. Mụ ta ngã nhào, thì cái mạng thứ hai, rồi thứ ba úp chụp lấy mụ, cuộn quanh thân mình mụ, phủ kín mụ từ cổ xuống đến ngón chân bằng một lớp vỏ như xác ướp. Perenel nhảy khỏi lưng Ariob Enap và cúi mình bên cạnh nữ thần quạ. Đầu ngọn giáo của bà đầy năng lượng rung lên và khói đỏ khói trắng lượn ngoằn ngoèo đi vào bầu khí đêm ẩm thấp. Chắc ngay lúc này bà muốn gào thét lắm, Perenel nói với một nụ cười nhăn nhở. Cứ việc. Morrigan bị trói chặt. Quai hàm mụ mở banh ra, đôi môi đen bầm hé mở để lộ ra những cái răng độc địa và mụ ta gồng người thét lên. Một tiếng gào rú thất điên bát đảo vang vọng khắp hòn đảo. Mọi tấm kính còn nguyên vẹn trên Alcatraz đều vỡ tan thành bột và toàn bộ tháp nước chào đảo đong đưa. Xuyên qua vịnh, thành phố bừng tỉnh vì các hệ thống báo động trong các công ty, nhà riêng và trong xe hơi dọc theo khu bến cảng đều đột ngột sống dậy, ré lên những tiếng kêu hỗn loạn chói tai. Mọi con chó trong phạm vi bán kính 160 cây số quanh hòn đảo bắt đầu cất tiếng trù thảm thiết. Nhưng tiếng thét cũng khiến số còn lại của đàn chim khổng lồ tụ tập nãy giờ đồng loạt lao vút vào bầu trời đêm. Những đôi cánh vỗ phần phật và những tiếng la hét khàn khàn của chúng tạo thành tiếng nổ vang ẩm như sấm rền. Hầu hết ngay lập tức bị vướng và bị ném trở lại vì một đám mây mạng nhện dày khít thả treo lơ lửng trong không trung giữa những khu nhà hoang đổ nát. Những con nhện đủ mọi hình dạng, mọi kích cỡ, leo qua mình chúng, bọc kín chúng lại như những cái kén bằng những tấm mạng bạc dày khít. Trong giây phút này, cả hòn đảo một lần nữa lại chìm vào yên lặng. Một ít con quạ tàn khốc đã trốn thoát. Sáu con chim khổng lồ lao qua hòn đảo, tránh những tấm mạng bám dính ở dạng lưới và kết hoa. Những con chim quận mình phút qua vịnh San Francisco về phía cây cầu, bay liệng tít trên cao và rồi trở lại tấn công. Bây giờ, chúng đang ở trên những tấm mạng nhện rối rắm. Chúng đảo vòng quanh tháp nước. 12 con mắt đen huyền nhắm vào Perenel và những cái mỏ sắc như dao cùng với những cái vuốt như đầu mũi dao găm mở bung ra khi chúng âm thầm thả mình về phía người phụ nữ. Cúi mình trên Morrigan, Perenel bắt gặp một thoáng chuyển động lung linh phản chiếu trong đôi mắt đen láy của đối thủ. Nữ phù thủy làm cho đầu ngọn giáo chiếu sáng rực chỉ bằng một lời và quay tròn nó trong tay bà, để lại một hình tam giác bốc cháy đỏ rực trong bầu khí mù sương. Nhưng con chim hung dữ bay qua ngọn lửa đỏ rực ấy và biến hình. Sáu quả trứng hoàn hảo từ trời rơi xuống và bị kéo giật ra khỏi lưng trời bằng những sợi tơ trong tấm mạng nhện mỏng dính. Bữa điểm tâm, Ariob Enap vừa vui mừng nói, vừa trèo xuống bên cạnh tháp nước. Perenel ngồi xuống bên cạnh nữ thần quạ đang vùng vẫy. Đặt ngọn giáo trên đầu gối, bà nhìn xuyên qua vịnh đến thành phố, bà vẫn thường gọi là mái ấm. Bây giờ, bà sẽ làm gì, nữ phù thủy? Morrigan gặng hỏi. Tôi cũng chưa hình dung ra, Perenel nói một cách thành thực. Dường như Alcatraz là của tôi. Giọng bà nghe gần như lung túng vì một ý tưởng. Vâng, của tôi và Ariob Enap. Trừ phi bà làm chủ được nghệ thuật bay, bằng không bà vẫn bị giam giữ ở đây, Morrigan hầm hè. Đây là tài sản của đi. Không du khách nào đến đây, không có người tham quan, không tàu thuyền đánh cá. Và con nhân sư đang tuần tra những hành lang bên dưới, nó sẽ đến với bà. Nữ phù thủy mỉm cười. Nó cứ đến. Bà quay ngọn giáo kêu o o trong không khí. Tôi tự hỏi không biết cái này sẽ biến nó thành cái gì đây? Con bé sơ sinh, con sư tử mới đẻ hay là quả trứng chim? Bà biết là đi sẽ quay lại và đầy uy lực. Ông ta sẽ cần đến đạo quân quỷ sứ của mình. Tôi sẽ chờ hắn, nữ phù thủy nói như một lời hứa. Bà không thể thắng nổi đâu, Morrigan phạt ngang. Người ta đã nói như vậy với tôi từ nhiều thế kỷ nay, và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn đây. Bà sẽ làm gì với tôi? Cuối cùng, nữ thần quạ mới hỏi. Trừ phi bà giết tôi, bằng không bà biết là tôi sẽ chỉ thanh thản được khi bà chết. Perenel mỉm cười. Bà đưa ngọn giáo đến gần môi và thổi nhẹ nhẹ lên nó cho đến khi nó bừng sáng vì bị nung trắng lên. Tôi tự hỏi, không biết cái này sẽ biến bà thành cái gì đây? Bà lơ đãng hỏi. Chim hay trứng? Tôi được sinh ra, chứ không phải được ấp cho nở. Morrigan nói một cách đơn giản. Bà không thể đem cái chết ra dọa tôi đâu. Nó chẳng làm tôi lo lắng băn khoăn gì cả. Perenelle đứng dậy và cắm đuôi ngọn giáo xuống đất. Tôi sẽ không giết bà làm gì. Tôi có một hình phạt thích hợp hơn nhiều được dành cho bà. Bà nhìn lên trời và gió vờn mái tóc dài của bà, thổi nó giạt thẳng ra phía sau lưng. Tôi thường tự hỏi khi có thể bay được thì cảm giác như thế nào. Bay trong sự tĩnh mịch lên thấu bầu trời cao. Không có cảm giác nào tuyệt hơn, Morrigan nói một cách chân thành. Nụ cười của Perenelle lành ngắt. Đó đúng là những gì tôi nghĩ. Vì thế, tôi sẽ lấy đi cái mà bà quý nhất, sự tự do và khả năng bay của bà. Tôi có một xà lim tuyệt vời chỉ dành cho riêng bà. Không nhà tù nào có thể giam giữ tôi, Morrigan khinh khỉnh nói. Nó được thiết kế để giam giữ Ariel Enap, Perenelle nói. Sâu bên dưới lòng đất, bà sẽ không bao giờ còn thấy được ánh sáng mặt trời hoặc là bay trong không trung một lần nào nữa. Morrigan lại hú lên và quẫy đập lung tung từ bên này qua bên kia. Tháp nước dịch chuyển và rung lên, nhưng tấm mạng của lão nhện không thể gãy đứt ra được. Rồi nữ thần quạ đột ngột rơi vào im lặng. Gió mạnh lên và sương mù xoáy quanh hai người đàn bà. Họ có thể nghe được tiếng lanh lành của còi báo động xa xa vang vọng lại từ San Francisco. Morrigan bắt đầu bật ra một tràng ho khan và phải mất một lúc Perenelle mới nhận ra mụ đang cười. Dù bà có một ý tưởng mà bà sẽ không thích câu trả lời, Perenelle hỏi. Và bà có muốn nói cho tôi biết điều gì làm bà buồn cười dữ vậy không? Bà hẳn là đã đánh bại tôi, Morrigan bật nói. Nhưng bà cũng đang hấp hối rồi. Tôi có thể thấy tuổi già trên gương mặt bà và trên bàn tay bà. Perenelle đưa bàn tay lên mặt và di chuyển ngọn giáo để nó chiếu sáng trên da thịt bà. Bà bàng hoàng khi khám phá ra một vết lốm đốm những chấm nâu trên lưng bàn tay bà. Bà sờ mặt và cổ, những ngón tay lần theo những nếp nhăn mới. Bao lâu nữa công thức của thuật giả kim mới bị hao mòn hết đi, nữ phù thủy? Bao lâu nữa bà mới héo quắt lại thành một mụ già nhăn nhúm? Nó được đo bằng ngày hay bằng tuần? Rất nhiều chuyện có thể xảy ra chỉ trong vài ngày. Nữ phù thủy, giờ thì nghe tôi nói đây, lắng nghe sự thật này. Pháp sư đang ở Paris. Ông ta đã bắt được thằng bé và đã thả nít hóc ra trên chồng bà và mấy tên khác. Mụ ta lại khạc ra một tràng cười nữa. Tôi được gửi tới đây để giết bà bởi vì bà và ông chồng bà là những thứ vô giá trị. Còn cặp sinh đôi là chìa khóa cho tương lai. Perenelle cúi sát xuống Morrigan. Ngọn giáo tỏa ra một màu đỏ thẫm sáng quắc trên cả hai gương mặt họ, làm trông họ như những chiếc mặt nạ gớm guốc. Bà nói đúng. Cặp sinh đôi là chìa khóa cho tương lai. Nhưng của ai? Của những elder đen tối hay của loài người? Chương 54. Niccolò Machiavelli ngập ngừng tiến tới một bước và nhìn xuống khắp thành phố Paris. Hắn đang đứng trên mái một ngôi thánh đường vĩ đại theo kiến trúc Gothic của nhà thờ Đức Bà. Bên dưới là một dòng sông Sen và cầu ao Doubs, và trải rộng ngang trước mặt hắn là sân trước nhà thờ rộng mênh mông, một quảng trường. Viện chặt khối công trình xây dựng bằng gạch được trang trí công phu, hắn kéo một hơi thở rồi dùng mình và buộc trái tim đang đập thùng thục phải chậm lại. hắn vừa trèo lên 1001 bậc cấp tính từ khi ra khỏi hầm mộ lên đến mái nhà thờ, theo một lối mật mà Đi tuyên bố rằng trước đây đã từng dùng đến. Cẳng chân hắn run lên vì quá gắng sức và nghe đau buốt nơi đầu gối. Machiavelli thích nghĩ rằng hắn đã giữ được mình luôn khỏe mạnh. Hắn là người ăn chay nghiêm ngặt và tập thể dục mỗi ngày, nhưng việc leo trèo này đã làm hắn kiệt sức. Hắn cũng hơi phát cáu vì việc vất vả này lại không hề ảnh hưởng gì đến Đi dù là một chút xíu. Ông nói lần cuối ông lên tới đây là khi nào? Hắn hỏi. Tôi có nói gì đâu, pháp sư cắn cào. Hắn đang đứng bên trái Machiavelli, dưới bóng ngọn tháp phía nam. Nhưng nếu ông phải biết thì đó là năm 1575. Hắn chỉ tay ra một bên. Tôi gặp Morrigan ngay ở chỗ đó. Chính ngay trên mái nhà này, lần đầu tiên tôi biết bản chất thật của Nicolas Flamel và sự tồn tại của cuốn sách của Abraham. Vì vậy, có lẽ kết thúc ở đây thì cũng đúng thôi. Machiavelli chồm người ra và nhìn xuống. Hắn đang đứng gần ngay trên cánh cửa sổ hoa hồng hướng Tây. Quảng trường bên dưới hắn lẽ ra chật ních du khách, nhưng giờ vắng vẻ một cách kỳ quái. Và làm sao ông biết Flamel và mấy tên kia sẽ đi ra đây? Hắn hỏi. Hàm răng nhỏ của Đi sáng lóe, nhè ra một cách đáng sợ. Chúng ta biết đứa con trai sợ khoảng hẹp. Những giác quan của nó vừa được đánh thức. Khi nó ra khỏi trạng thái hôn mê gì đó mà Mas đã đưa nó vào, nó sẽ rất khiếp sợ và những giác quan đã được nâng cao của nó chỉ làm cho nó sợ hãi thêm. Vì sự an toàn của thằng nhỏ đó, Flamel sẽ phải đưa nó lên mặt đất càng nhanh càng tốt. Tôi biết có một lối đi bí mật dẫn từ thành phố La Mã bị chôn vùi kia vào thẳng ngôi thánh đường này. Thình lình hắn chỉ xuống năm hình thù đi loạng choạng ra khỏi cánh cửa giữa ngay bên dưới bọn chúng. Ông thấy chưa? Hắn nói với vẻ đắc thắng. Tôi không bao giờ sai. Hắn nhìn Machiavelli. Ông biết chúng ta phải làm gì không? Tay người Ý gật đầu. Biết. Trông ông không có vẻ gì là quá vui vẻ về việc này nhỉ? Làm xấu đi một công trình đẹp thế này là một tội ác. Nhưng giết người thì không phải tội ác sao? Đi hỏi. Không, con người luôn có thể thay thế được. Để em ngồi chút đã. George hồn hển, không chờ cho ai phản ứng, cậu đổ sụp người xuống, tuột khỏi tay chị gái và Saint George Man, rồi ngồi bệt trên một phiến đá tròn phẳng phiêu ăn vào quảng trường. Cậu co đầu gối lên đến ngực, cậu đặt cằm lên xương bánh chè và quấn tay quanh hai ống quyện. Cậu run dữ dội đến nỗi gót giày gõ nhịp nhịp xuống nền đá. Chúng ta thật sự cần phải đi liền, Flamel vừa nói gấp rút vừa ngó quanh. Cho chúng cháu một phút, Sophie nói ngay. Quỳ gối bên cạnh cậu em trai, cô giơ tay sờ vào cậu, nhưng một tia lửa nổ giòn giữa các đầu ngón tay của cô với cánh tay cậu và cả hai nhảy dựng. Chị biết em đang cảm thấy thế nào, cô nói nhẹ nhàng. Mọi thứ đều quá sáng rõ, quá lớn, quá gay gắt. Áo quần sao quá nặng nề và thô ráp cọ sát vào da em, giày em sao lại chật cứng. Nhưng em sẽ quen, những cảm giác đó sẽ hết. Cậu đang chịu đựng những gì cô đã từng trải nghiệm chỉ 1-2 ngày trước. Đầu em đập bừng bừng, George lào bào. Cảm giác như nó sắp nổ ra, như thể nó đang bị nhồi nhét quá nhiều thông tin. Em cứ nghĩ những ý tưởng lạ lẫm này. Cô bé cào này, điều đó nghe không có lý. Khi cô được đánh thức, giác quan của cô bị áp đảo, nhưng chỉ khi bà phù thủy Endor rót kiến thức vào người thì cô mới cảm thấy đầu óc mình như thể sắp vỡ tung. Một ý nghĩ bật chợt vụt đến và cô nhớ rằng lúc cô phóng vào gian phòng đó, cô đã thấy bàn tay khổng lồ Endor đang ấn trên đầu George. George, cô nói một cách bình thản. Khi Mars đánh thức em, ông ta nói gì? Cậu em cô lắc đầu khốn khổ. Em không biết. Suy nghĩ đi. Cô gắt và nhìn thấy cậu nhăn mặt trước âm thanh lời nói của cô. Làm ơn đi mà, George, cô nói nhẹ nhàng. Chuyện này rất quan trọng. Chị không phải là bà chủ của em, cậu cào nhàu mà miệng lại hơi mỉm cười. Chị biết, cô cười nhè cả răng. Nhưng chị là bà chị của em, giờ nói chị nghe xem nào. George cao mầu, cố gắng này làm trán cậu thấy đau. Ông ta nói rằng việc đánh thức không phải là một món quà cho không, mà sau này em phải trả một cái gì đó. Rồi gì nữa? Ông ta nói rằng luồng điện của em là một trong những luồng điện mạnh nhất mà ông ta từng gặp phải. Josh đang nhìn vào ông thần khi ông ta nói những lời này. Ông ta là người cậu nhìn thấy đầu tiên bằng đôi mắt vừa được đánh thức. Cậu ý thấy từng chi tiết phức tạp trên cái mũ sắt của ông ta cùng với thiết kế tráng trí công phu trên tấm áo che ngực bằng da và nghe rõ nỗi đau trong tiếng nói của ông. Ông ta nói sẽ cho em một món quà, một thứ em sẽ thấy hữu dụng trong vài ngày sắp tới. Và em không hình dung được đó là cái gì. Khi ông ta đặt tay lên đầu em cảm thấy như thể ông ta đang cố đẩy em xuống sàn. Áp lực mạnh không thể tin nổi. Ông ta đã chuyển cái gì đó qua cho em đó, Sophie nói, rất lo lắng. Nicholas, cô gọi. Nhưng không có ai trả lời, và khi cô quay người kiếm nhà giả kim, Saint-Germain và John đang ngoái nhìn chòng chọc vào ngôi thánh đường vĩ đại. Sophie, Nicholas nói một cách điềm tĩnh, không quay quanh. Giúp em trai cháu đứng dậy. Chúng ta cần ra khỏi đây ngay, trước khi quá trễ. Chất giọng bình thản và đầy thuyết phục của ông còn làm cô sợ hãi hơn là khi ông hét toáng lên. Hai cánh tay choàng cậu em trai, lờ đi những tiếng nổ lốp bốp của cả hai, cô bé kéo mạnh, dựng cậu thẳng lên và quay nhìn chung quanh. Đối diện họ là ba con quỷ lùn bè bè không cân xứng. Cháu nghĩ đã quá trễ rồi, cô bé nói. Qua nhiều thế kỷ, tiến sĩ John Dee đã học được cách thổi sinh khí vào những golem, tạo ra và điều khiển được những vật thay thế giả tạo và những người lùn. Một trong những kỹ năng đầu tiên Machiavelli thông thạo là khả năng điều khiển một tulpa. Các quá trình này tương tự nhau một cách đáng ngạc nhiên, tất cả chúng chỉ khác nhau về chất liệu. Cả hai tên đều có thể làm cho những thứ vô tri vô giác sống dậy. Bây giờ, Pháp Sư và tay người Ý đang đứng cạnh nhau trên mái cao chót vót của Notre Dame và tập trung ý chí. Và lần lượt, những cái miệng máng xối hình đầu thú hoặc đầu người gargoyle và những bức tượng kỳ cục grotesque của nhà thờ Đức Bà cót két sống dậy. Những tên gargoyle vòi phun nước chuyển động trước hết, đơn lẻ và kết thành cặp, rồi thành hàng chục và đột nhiên thành tới hàng trăm. Chúng gãy rời ra khỏi mấy bức tường của ngôi nhà thờ. Bò trườn ra từ những chỗ nấp, những mái hiên chìa ra không ai nhìn đến, những rãnh nước đã bị lãng quên, những con rồng và rắn bằng đá, những con dê và khỉ, mèo, chó và những con quỷ trượt tuột xuống ngay trước công trình này. Rồi đến những tên grotesque, những bức tượng được chạm khắc gớm guốc, y ạch sống dậy. Sư tử, cọp, đười ươi và gấu tự bứt toạc mình ra khỏi công trình bằng đá thời trung cổ này và trèo xuống. Điều này thật sự rất tồi tệ, Saint-Germain cào nhào. Một con sư tử được chạm khắc sơ sài rơi xuống đất ngay trước cửa ra vào ngôi thánh đường và cất nhẹ bước tiến tới, những cái móng vuốt bằng đá gõ lích kích và đẩy trượt trên những phiến đá lát nhẵn nhụi. Saint-Germain vung tay ra và con sư tử ấy bị nhấn chìm trong một trái băng lửa. Không hề có tác dụng gì với nó, trừ việc đã đốt cháy đi hàng mấy thế kỷ bụi bẩn và phân chim. Còn sư tử bước tới, Saint-Germain thử các dạng lửa khác, những ngọn mác và những tấm chắn lửa, những quả bóng và những ngọn soi lửa, nhưng không có tí hiệu quả nào cả. Càng lúc, càng nhiều những tên gargoyle rơi xuống đất, một ít bị vỡ tan tành ngay khi chạm đất, nhưng hầu hết vẫn sống được. Chúng dàn rộng ra, tràn ngập quảng trường và rồi chúng bắt đầu khép dần, xiết dần cái thòng lọng đó. Một vài sinh vật được chạm khắc phức tạp và đẹp đẽ. Một số khác bị mưa gió làm cho biến dạng, chỉ còn nhỉnh hơn những khối u không tên tuổi một chút. Những tên gargoyle lớn y ạch lết chậm chậm, trong khi những tên grotesque nhỏ hơn lại bổ nhào xuống chỗ này chỗ kia. Hết thảy bọn chúng đều chuyển động trong im lặng hoàn toàn, trừ âm thanh kèn kẹt của đá nghiền trên đá. Đám đông đang tiến dần, một sinh vật nửa người nửa dê bước tách ra khỏi đám đông, thả mình đứng trên cả bốn chân và lon ton chạy thẳng tới trước. Những cái sừng bằng đá quăn lại một cách hiểm ác chém phạt vào Saint-Germain. Joan nhảy ra trước và thanh kiếm của cô chặt bổ xuống cổ con vật, những tàn lửa lang tóe ra. Cú đánh thậm chí còn không làm nó bước chậm lại. Saint-Germain kịp né mình qua một bên đúng vào phút cuối cùng, lỡ tay quật trúng mông con thú dữ khi nó vụt qua. Bàn tay ông nghe đau buốt. Tên người dê cố dừng lại trên nền sân lát đá nhưng bị trượt, té dầm xuống đất và bị gãy lìa một cái sừng. Nicholas rút thanh Clarence và xoay vòng vòng, cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, tự hỏi không biết sẽ phải tấn công con nào trước. Một con gấu có cái đầu của một người đàn bà rành ràng tiến tới, móng vuốt xòe căng ra. Nicholas thọc mạnh thanh Clarence vào, nhưng thanh kiếm rít lên chói tai mà cũng không hề nguy hại gì đến lớp da bằng đá của sinh vật đó. Ông nhanh chóng chém con thú dữ bằng cạnh bên của thanh kiếm, nhưng độ rung làm tê liệt nguyên cả cánh tay ông, suýt đánh thanh kiếm sút ra khỏi bàn tay đang nắm rất chặt của ông. Con gấu vụt qua một cái tát vũ bão xé gió trên đầu nhà giả kim. Nó chệnh choạng mất thăng bằng và Nicholas xông thẳng tới, dồn hết sức nặng chém xuống. Con gấu đổ sầm trên nền đất. Nó cố đứng lên trở lại, những cái móng vuốt của nó đập lên những viên sỏi lát đường, làm chúng vỡ tan thành bụi. Đứng trước cậu em, liều mình cố che chở cậu ấy, Sophie thả ra một chuỗi những ngọn gió lốc nhỏ tưng một cách vô lại bật ra khỏi những khối đá đó, và chẳng làm được gì hơn là thổi tung một mảnh báo theo hình xoắn ốc bay vụt lên bầu trời. Nicholas! Saint-Germain nói một cách liều mạng khi vành đai các sinh vật đá ngày càng khép lại gần hơn. Một phép thuật nhỏ, một ít thuật giả kim chắc tốt cho lúc này đó. Nicholas xòe bàn tay phải, trong lòng bàn tay hình thành một khối cầu nhỏ xíu màu xanh lục bằng thủy tinh. Rồi nó nứt vỡ ra và chất lỏng chứa trong đó chảy ngược vào da ông. Tôi không mạnh đủ. Nhà giả kim rầu rì trả lời. Cầu thần chú để thực hiện thuật chuyển hóa trong khu hầm mộ đã rút hết sức lực của tôi rồi. Những tên gà gòi xê dịch đến gần hơn nữa, đá nghiền nát, vỡ tan dưới mỗi bước chân. Những tên grotesque bị giã thành bụi cám nếu chúng kẹt lại dưới những bàn chân của các sinh vật lớn hơn. Chúng sẽ cuộn tròn trên chúng ta ngay bây giờ, Saint-Germain lẩm bẩm. Đi hẳn đang điều khiển chúng. George chẹo chạo, cậu ngồi thụp xuống dựa vào bà chị, hai bàn tay ém chặt vào hai tai. Mỗi bước chân nghiến ken két, mỗi tiếng đá vỡ vụn là sự đau đớn cực độ đối với thính giác đã được đánh thức của cậu. Ở đây chứng này là quá nhiều đối với một người, Joan nói. Phải cả đi và Machiavelli. Vậy chúng hẳn phải ở đâu đây thôi, Nicholas nói. Rất gần, George tán thành. Một tay chỉ huy luôn phải ở trên một vị trí đất cao, George buột miệng, tự ngạc nhiên vì kiến thức của mình. Như vậy nghĩa là chúng đang ở trên mái nhà của ngôi thánh đường này, Flamel rút ra kết luận. Rồi Joan chỉ tay. Tôi đã thấy chúng rồi. Đó, giữa những ngọn tháp, ngay phía trên trung tâm ô cửa sổ hoa hồng hướng Tây. Cô quẳng thanh kiếm của mình cho chồng, và rồi luồng điện của cô tỏa ánh bạc quanh thân người, và không khí sực nước mùi oải hương. Luồng điện cô hóa cứng lại, định hình và định tính, và thình lình một cánh cung bắn tên hiện ra nơi tay trái cô, trong khi một mũi tên sáng lóa xuất hiện nơi tay phải. Giật lùi cánh tay phải, cô nhắm và thả mũi tên, giờ vào vòng cung lên trời. Bọn họ thấy chúng ta rồi, Machiavelli nói. Những giọt mồ hôi lăn xuống mặt và môi hắn xanh lè vì nỗ lực điều khiển các sinh vật đá. Không nhầm nhỏ gì đâu, chúng chẳng còn sức lực gì. Trong quảng trường bên dưới, năm con người đang đứng trong một cái vòng tròn như những bức tượng đá chen chúc sát vào nhau. Vậy thì chúng ta hãy kết thúc, Machiavelli nói qua hàm răng nghiến chặt. Nhưng hãy nhớ, chúng ta cần phải để mấy đứa nhỏ sống. Hắn đột nhiên nín bặt khi một cái gì đó rất mảnh mai và sáng ánh bạc tạo thành một cung lửa điện xuyên không khí trước mặt hắn. Một mũi tên, hắn buột miệng trong sự kinh ngạc tột độ và rồi dừng lại và kêu lên ừ ừ khi mũi tên đó cắm ngập sâu vào bắp đùi hắn. Toàn bộ cằm chân hắn từ hông xuống đến ngón chân đều tê cóng. Hắn lảo đảo thụt lùi và té nhào lên trên mái nhà thờ, hai tay bóp mạnh cẳng chân. Thật ngạc nhiên, không hề có máu, nhưng cơn đau thì dằn vặt kinh khủng. Trên nền đất xa xa bên dưới, ít ra có đến một nửa sinh vật bất thình lình đông cứng lại hoặc ngã chồng gọng. Chúng đổ ầm xuống nền đá và những sinh vật đằng sau lại ngã nhào trên mình chúng. Những khối đã vỡ nát, những phiến đá cũ kỹ theo thời gian thì nổ tan thành bụi. Nhưng đám sinh vật còn lại thì vẫn hối hả tiến lên, bám sát vào nhau. Hàng tá những mũi tên bạc tạo nên một cung lửa điện từ bên dưới phóng lên. Chúng bay vèo vèo và đập vỡ lung tung những mảng kiến trúc xây bằng gạch mà không gây nguy hại gì. Machiavelli! Đi rú lên. Tôi không thể. Cơn đau trong cẳng chân hắn thật không thể nào tả nổi và những giọt nước mắt lăn dài xuống hai má. Tôi không thể nào tập trung được. Vậy thì tôi sẽ kết thúc một mình. Thằng con trai và đứa con gái, Machiavelli nói một cách yếu ớt, chúng ta cần chúng còn sống. Không cần thiết, tôi là thầy đồng gọi hồn, tôi có thể thổi sinh khí trở lại trên xác chúng. Không, Machiavelli hét lên. Đi phớt lờ hắn, tập trung ý chí phi thường của mình, pháp sư ban hành duy nhất một mệnh lệnh cho những tên Gargoy. Giết chúng, giết tất cả bọn chúng. Các sinh vật lao tới như sóng cồn. Nữa đi John, Flamel la toáng lên, bắn nữa đi. Tôi không thể. Cô gái người Pháp nhỏ nhắn xám xịt lại vì kiệt sức. Những mũi tên được định hình từ luồng điện của tôi không còn sức nữa. Những tên Gargoy quây chặt, gần hơn, gần nữa, đá nghiềm và cạo kèn kẹt theo mỗi bước chân lê lết của chúng. Phạm vi di chuyển của chúng bị giới hạn, một số có móng vuốt và răng, số khác có sừng hoặc những cái đuôi có gai có ngạnh. Nhưng đơn giản là chúng sẽ nghiền nát những con người này. Josh nhặt một tên grotesque tròn nhỏ đã bị thời gian bào mòn đến nỗi còn nhỏ hơn một cục bướu đá lùn tè và ném trở lại vào đám sinh vật kia. Nó va mạnh vào một tên Gargoy và cả hai vỡ tan tành. Cậu nhăn mặt vì thứ âm thanh đó, nhưng cậu cũng nhận ra rằng chúng không thể bị hủy hoại. Áp mạnh bàn tay vào tai, cậu liếc nhìn vào sinh vật bị vỡ. Thị lực được đánh thức của cậu bắt được những chi tiết. Sinh vật bằng đá này không thể bị thương tổn do sắt thép và ma thuật. Nhưng rồi cậu lưu ý rằng màu đá này đã bị nắng gió xói mòn và dễ gãy vỡ. Cái gì đã hủy hoại màu đá? Một ánh sáng ló lên trong vùng ký ức, trừ một việc nó không phải là ký ức của cậu, về một thành phố cổ, những bức tường sụp đổ, bị nghiền thành bụi. Tôi có một ý, cậu la lớn. Biến nó thành hiện thực đi, Saint-Germain kêu gọi. Có ma thuật gì không? Nó dựa trên hóa học thôi. George nhìn Saint-Germain. Francis, ông có thể làm cho lửa của mình nóng đến độ nào? Vô cùng. Sophie, chỉ có thể tạo một cơn gió lạnh cỡ nào? Cực kỳ lạnh. Cô vừa nói vừa gật đầu. Đột nhiên cô biết cậu em trai đang đề nghị điều gì. Cô sẽ làm một thí nghiệm giống như trong lớp hóa học. Vậy làm ngay đi, George la lên. Một con rồng được chạm khắc với một cánh rơi sứt mẻ, tròng trành lắc lừ tiến tới. Saint-Germain giải phóng toàn bộ sức mạnh trong pháp thuật lửa của mình lên đầu sinh vật, tắm nó trong lửa, nung nó đỏ rực như quả anh đào. Và rồi, Sophie thả ra một luồng không khí rét buốt. Đầu con rồng nứt nẻ và vỡ tan thành bụi cám. Nóng và lạnh, Josh hét toáng lên, nóng và lạnh. Sự giãn nở và sự co rút, Nicholas nói cùng với một chàng cười rung cả người. Ông nhìn lên, nơi ông vừa chợt trông thấy cái đầu đi thấp thoáng nhô ra khỏi gờ mái. Một trong những nguyên tắc cơ bản của thuật giả kim. Saint-Germain tắm trên mình một con lợn lòi đang đi nước kiệu về phía họ bằng một sức nóng cực kỳ mãnh liệt, còn Sophie dội lên nó những luồng không khí lạnh như băng đá. Những cái chân của nó gãy răng rắc giòn tan. Nóng hơn nữa đi, Josh la lên. Cần phải nóng hơn nữa, và chị thì cần phải lạnh hơn nữa, cậu nói với bà chị mình. Chị sẽ cố, cô thì thào. Đôi mắt cô bé lộ rõ sự mệt mỏi tột cùng. Chị không biết chị còn làm thêm được bao nhiêu nữa. Cô nhìn cậu em trai. Giúp chị với, cô nói. Hãy để chị bám theo sức mạnh của em. Josh đứng bên cạnh Sophie và đặt cả hai tay cậu lên vai chị. Luồng điện bạc và vàng phát ra tia lửa cháy bùng, trộn lẫn, bện tết vào nhau. Nhận ra những gì tụi nó đang làm, John đột nhiên nắm chặt vai chồng và cả hai luồng điện của họ, đỏ và bạc, nổ lốp bốp quanh họ. Khi Saint-Germain bắn ra một chùm lửa trên những tên gargoyle đang tiến sát, nó được nung trắng xác, đủ mạnh để bắt đầu làm tan chảy những màu đá, thậm chí trước cả khi những cơn gió rét cóng cận vùng Bắc Cực và làn sương mù lạnh như nước đá cuộn tròn ra khỏi bàn tay Sophie. Saint-Germain từ từ quay một vòng và Sophie làm theo. Đầu tiên đá nứt nẻ ra, gạch cổ xưa nổ tung và đá chảy tan dưới sức nóng dữ dội. Nhưng khi những luồng gió lạnh buốt như băng bồi tiếp theo, hiệu quả thật vô cùng ấn tượng. Những pho tượng đá nóng rực nổ tung và tách từng phần, vỡ tan thành những hạt bụi nhỏ như sạn nhức nhối châm chích vào người. Hàng quân thứ nhất ngã rạp xuống và rồi hàng kế tiếp và kế tiếp cho tới khi một bức tường đá vỡ vụn và nứt nẻ dựng lên thành một vòng tròn quanh những con người bị mắc kẹt. Và Saint-Germain và John ngồi thụp xuống, thì Sophie và George tiếp tục, không khí buốt giá nổ tung trên những sinh vật ít ỏi còn lại. Bởi vì mấy tên gargoyle đã trải qua hàng mấy thế kỷ trong vai trò là những vòi phun nước, nên chất đá bị hóa mềm và xốp. Dùng năng lượng của cậu em để gia tăng sức mạnh cho mình, Sophie làm đông cứng hơi ẩm được giữ lại bên trong đá, nên những sinh vật này vỡ vụn ra. Hai mà là một, Nicholas thì thầm, ông đang thu mình trên nền đá lát. Ông nhìn Sophie và Josh, luồng điện của chúng chiếu sáng rực một cách dữ dội quanh mình chúng, ánh bạc và ánh vàng trộn lẫn vào nhau. Những dấu vết của chiếc áo giáp cổ xưa hiện ra rõ nét trên làn da chúng. Năng lượng của chúng mạnh không thể tưởng và dường như không bao giờ cạn kiệt. Ông biết loại năng lượng cỡ đó có thể điều khiển, định hình lại hoặc là phá hủy cả thế giới này. Và khi tên gargoyle cuối cùng nổ thành bụi và luồng điện của cặp song sinh nhạt dần đi, nhà giả kim mới bắt gặp mình lần đầu tiên tự hỏi không biết việc đánh thức chúng có phải là một quyết định đúng đắn không. Trên đỉnh nhà thờ Đức Bà, Dee và Machiavelli chăm chú nhìn Flamel và những người kia thận trọng từng bước đi qua những thân cột được xây tô hướng về phía cây cầu. Chúng ta gặp quá nhiều rắc rối, Machiavelli nói qua hàm răng nghiến chặt. Mũi tên đã biến mất khỏi đùi hắn, nhưng nguyên cẳng chân hắn vẫn còn bị tê cứng. Chúng ta, Dee nói nhẹ nhàng. Đây, tất cả những thứ này hoàn toàn là lỗi ông, Niccolo. Hoặc ít ra, đó là những gì sẽ được nói trong bản báo cáo của tôi. Và ông biết rồi là chuyện gì sẽ xảy ra, phải không? Machiavelli thẳng người và đứng dậy, tựa vào phần xây bằng đá, ưu ái phần cẳng chân bị thương. Báo cáo của tôi sẽ khác. Sẽ không ai tin ông đâu, đi vừa nói một cách tin tưởng và quay đi. Mọi người đều biết ông là bậc thầy dối trá. Machiavelli cho tay vào túi áo và lôi ra một máy ghi âm kỹ thuật số nhỏ xíu. Tốt thôi, may mà tôi có mọi thứ ông nói trong cuộn băng. Hắn gõ nhẹ vào máy ghi âm. Tiếng nói được kích hoạt, nó thu lại mọi lời ông đã nói với tôi. Đi im bặt, hắn từ từ quay người đối diện với tay người Ý và nhìn vào máy ghi âm. Mọi lời à, hắn hỏi. Mọi lời, Machiavelli nói dứt khoát. Tôi nghĩ các elder sẽ tin báo cáo của tôi. Đi nhìn chọc chọc vào tai người Ý trong một tích tắc trước khi gật đầu. Ông muốn gì? Machiavelli hất đầu về sự tàn phá bên dưới. Nụ cười của hắn thật kinh khủng. Nhìn những gì cặp song sinh có thể làm, chúng chỉ mới được đánh thức, thậm chí còn chưa hề được huấn luyện đầy đủ. Ông đang đề nghị cái gì vậy? Đi hỏi, giữa chúng ta, tôi và ông đều có những tài xoay sở phi thường. Làm việc chúng với nhau hơn là chống đối nhau, chúng ta sẽ tìm ra cặp sinh đôi, bắt lấy chúng và huấn luyện chúng. Huấn luyện chúng? Đôi mắt Machiavelli bắt đầu lấp lánh. Chúng là cặp song sinh huyền thoại. Hai là một, một là tất cả. Một khi chúng thông thạo tất cả những ma thuật cơ bản, không ai có thể ngăn chặn chúng được. Nụ cười của hắn trở nên hung dữ. Bất cứ ai điều khiển được chúng là điều khiển được thế giới. Pháp sư quay người liếc nhìn xuyên qua quảng trường, đến nơi Flamel vừa mới mất dạng qua màn mây bụi và đá mạt. Ông nghĩ nhà giả kim có biết điều này. Tiếng cười lớn của Machiavelli đầy cay đắng. Tất nhiên là ông ta biết chứ. Ông nghĩ xem còn lý do gì khác khiến ông ta huấn luyện chúng nữa chứ. Chương 55. Chính xác là 12 giờ 13 phút. Đoàn tàu ngôi sao châu Âu rời khỏi nhà ga Gare du Nord và bắt đầu một chuyến hành trình dài 2 giờ 20 phút đến ga quốc tế St. Pancras của London. Nicolas Flamel ngồi đối diện với Sophie và George qua một cái bàn ở khoang hạng nhất. Saint-Germain đã mua những tấm vé bằng cách dùng một thẻ tín dụng không thể truy dấu và đã cung cấp cho họ những hộ chiếu Pháp với những tấm hình hoàn toàn không có gì giống với cặp sinh đôi, trong khi bức ảnh trong hộ chiếu của Nicolas là một người đàn ông trẻ với cái đầu tròn và tóc đen nhánh. Nói với họ, thầy đã già đi nhiều năm trở lại đây, Saint-Germain nói và nhe răng cười. Joan Arc đã đi mua sắm hết buổi sáng và đã tặng Sophie và George mỗi người một cái ba lô đầy quần áo và dụng cụ dùng trong phòng tắm. Khi George mở nó ra, cậu phát hiện ra cái máy laptop nhỏ mà Saint-Germain đã cho cậu ngay hôm trước. Có phải chỉ mới hôm qua không? Dường như cách đây đã quá lâu rồi thì phải. Nicolas mở rộng tờ báo khi xe lửa rời ga và đeo vào một cặp kính đọc sách rẻ tiền ông ta vừa mua ở một tiệm thuốc. Ông giơ tờ Le Monde lên cho hai đứa nhỏ sinh đôi có thể nhìn thấy trang đầu. Trên đó in một bức hình chụp cảnh tàn phá do Nidhogg gây ra. Ở đây họ nói, Nicolas đọc chậm rãi, rằng một phần khu hầm mộ đã bị sập. Ông lật trang khác. Có một nửa trang toàn là những tấm hình chụp những đống đã vỡ tan tành trong quảng trường nằm trước tòa thánh đường nhà thờ Đức Bà được trăng dây thừng để giới hạn. Các chuyên gia tuyên bố rằng sự sụp đổ và phân rã của một số trong những đầu máng xối và những bức tượng nổi tiếng nhất Paris là do mưa axit đã làm những cấu trúc này bị yếu đi. Hai biến cố này không liên quan đến nhau. Ông đọc và đóng trang báo lại. Vậy là chú nói đúng, Sophie nói, vẻ kiệt sức vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt dù cô bé thậm chí đã ngủ vùi đến gần cả 10 tiếng. Di và Machiavelli đã che giấu sự thật mất rồi. Cô nhìn ngoài cửa sổ khi chiếc xe lửa lách cách đi qua một mê cung gồm những đường kẻ nối liền nhau. Một con quỷ đi dạo ngang qua Paris hôm qua, những đầu máng xối trèo xuống khỏi công trình, song vẫn không có gì trong những trang báo. Giống như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, Flamel nói một cách nghiêm túc. Và cháu đã học được pháp thuật lửa, còn năng lượng của George đã được đánh thức. Và hôm qua, các cháu đã vừa khám phá ra cả hai đứa kết hợp cùng nhau thì... Và Skathak đã chết, George cay đắng nói. Ánh mắt không chút ngạc nhiên trên gương mặt Flamel làm cậu bối rối và tức giận. Cậu nhìn chị gái, rồi nhìn lại Nicholas. Scotty, cậu nói đầy tức tối. Còn nhớ chị ấy không? Chị ấy đã bị dìm chết dưới dòng sông Sen. Bị dìm chết, Flamel mỉm cười, có thêm những đường chỉ mới nơi khóe mắt ông và lằn vạch cắt ngang trán ông bị hằn sâu hơn. Cô ấy là ma cà rồng Josh, ông nói dịu dàng. Cô ấy không cần hít thở không khí. Dù vậy, chú cược với cháu là cô ấy sẽ rất tức giận. Cô ấy rất ghét bị ướt mà, ông nói thêm. Đa gồng khốn khổ, hắn không có cơ may đâu. Ông hạ thấp người thoải mái lọt thỏm vào chỗ ngồi dễ chịu và nhắm mắt. Chúng ta có một trạm dừng chân ngắn ở bên ngoài London, rồi chúng ta sẽ dùng bản đồ cổng tuyến để trở lại với San Francisco với Perenel. Tại sao chúng ta phải đi Anh? George hỏi. Chúng ta đi để gặp một người bất tử già nhất thế giới, nhà giả kim nói. Chú sẽ cố gắng thuyết phục ông ta huấn luyện ma thuật nước cho cả hai đứa. Ai vậy chú? George hỏi với tay lấy laptop của cậu. Nhưng tòa hạng nhất đều có mạng không dây. Vua Gilgamesh. Thờ En. Chú thích của tác giả về khu hầm mộ ở Paris. Khu hầm mộ ở Paris mà Sophie và George thám hiểm là có thật. Đó là một hệ thống cống rãnh đặc biệt như quan sát của Machiavelli được hoàn thiện với những bảng chỉ đường. Dù Paris đón hàng triệu khách tham quan hàng năm, nhiều người trong số họ không hề biết đến một mạng lưới đường hầm mênh mang nằm bên dưới thành phố. Một cách chính thức, chúng được gọi là Les Carrières de Paris, những mỏ đá của Paris. Nhưng chúng thường được gọi là khu hầm mộ hơn, và chúng là một trong những điều kỳ diệu của thành phố. Những cảnh cặp song sinh chạm trán nhau trong khu hầm mộ, những bức tường làm bằng xương người, sắp đặt kỳ lạ những chiếc đầu lâu, được mở ra trước công chúng. Chúng đã tồn tại từ thế kỷ 18, khi tất cả những xác người cùng với xương trong nghĩa địa Cimetière des Innocents tràn ngập được khai quật và vận chuyển đến những đường hầm và hang động đôi. Nhiều xác người từ các nghĩa trang khác đi theo, và bây giờ ước tính có đến 7 triệu xác chết nằm trong bãi tha ma kỳ quái này. Không ai biết người nào đã sáng tạo ra những sự sắp xếp xương đầy tính nghệ thuật và khác thường này. Có lẽ một công nhân nào đó muốn tạo hình một đài tưởng niệm cho những người đã chết mà nay đã không còn có được những ngôi mộ để đánh dấu nơi chôn vùi của họ chăng? Những bức tường làm toàn bộ bằng xương người, nhiều mảnh ghép với một mẫu hoa văn làm bằng những cái xương sọ, thật thích hợp với những chuyện mê tín kỳ quái và, trong vài trường hợp, được nhóm lên thành những hiệu ứng gây ấn tượng sâu sắc. Những người La Mã chắc là những người đầu tiên khai quật đá vôi từ lòng đất để xây dựng nên những công trình sau này trở thành Lutetia. Những người La Mã đầu tiên chiếm đóng trên đảo Île de Cité, nơi mà nhà thờ Đức Bà bây giờ đứng sừng sững, trước đây đã từng có một đài tưởng niệm thần Jupiter của người La Mã. Từ khoảng thế kỷ 10 trở đi, đá vôi được khai thác rộng rãi từ các mỏ đá để làm những bức tường quanh thành phố và để xây dựng nhà thờ Đức Bà và cung điện Louvre nguyên thủy. Những khu hầm mộ được dùng làm kho lẫm cho những người buôn lậu và cung cấp nơi trú ẩn cho những người vô gia cư. Gần đây hơn, cả quân đội Đức và kháng chiến Pháp đều có những căn cứ trong các đường hầm suốt Thế chiến thứ hai. Trong thế kỷ này, những gian phòng trưng bày nghệ thuật không hợp pháp và thậm chí cả một rạp chiếu phim cũng đã được tìm thấy nằm sâu trong lòng đất bởi những cataflic, đơn vị cảnh sát chịu trách nhiệm tuần tra dưới lòng đất. Người ta cho biết khu hầm mộ được gọi là nơi đặt hải cốt của Denfert-Rochereau và lối vào ở ngay bên kia nhà ga Denfert-Rochereau. Chỉ một phần nhỏ được mở ra cho công chúng vào tham quan. Những đường hầm nguy hiểm, chật hẹp và dốc nghiêng để tránh ngập cùng với những cái dốc thụp sâu trong đá và những căn hầm càng làm cho đường hầm thêm phần bí ẩn. Và nơi giấu mình lý tưởng cho vị thần ngủ.